thấy ai mặt dày cả tấc như Giai Cha ban đầu cũng bị vẻ đạo mạo của anh này lừa. Đến khi bắt tay vào làm mới biết ôi thôi đã muộn rồi. Cách chương.